Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, lên đường. Mặc dù nghi ngờ, bất quá Vu cũng không có đi hỏi, chỉ là tiếp tục hắn chuyện, cũng không như cúng tế khi đó hầu ngàn người tình cảnh. Mỗi một lần đi săn chỉ có gần 200 người, trước một lần săn thú người bị thương ở lại bộ lạc dưỡng thương, còn có một chút trong nhà sinh con. Phải chiếu cố người, trạng thái không hảo, hoặc là có những chuyện khác, cũng sẽ không bị liệt vào đội ngũ săn thú. Cho nên, cho dù đều ở cùng một cái đội đi săn, nhưng mỗi lần đi ra ngoài nhân thủ lại cũng không nhất định giống nhau. Lang Giác bọn họ vào sân lúc sau rất tự giác đứng ở dĩ vãng sở tại vị trí. Thiệu Huyền liền đứng ở bên cạnh bọn họ, đội ngũ trước mặt nhất là đội đi săn mấy cái nhân vật trọng yếu. Hơn 10 cá nhân, bên trong có Mạch, Vu đứng ở lò sưởi bên cạnh, trên tay bưng một cái thạch bát, thạch trong chén trang một ít thực vật lấy ra sắc tố thuốc màu. Có màu xanh lục đậm, cái này tiếp theo cái kia chiến sĩ đi qua, nhường Vu ở trên mặt bọn họ họa đồ văn. Đồ văn cùng đồ đằng hiện ra thời điểm lộ ra hình dáng không sai biệt lắm. Vu một bên họa, trong miệng còn đọc cái gì, Thiệu Huyền không nghe rõ. Có lẽ, cho dù nghe được cũng không hiểu đến cùng là ý gì. Cũng không phải là đội đi săn người đều có thể bị Vu ở trên mặt họa đồ văn. Có tư cách qua đi vẻn vẹn chỉ là đứng ở phía trước nhất mấy vị kia đội đi săn nhân vật trọng yếu. Lúc này, trên mặt bọn họ biểu tình rất nghiêm túc. Nghiêm túc, tựa hồ tiến hành cái gì thần thánh nghi thức giống nhau. Nhìn thêm chút nữa Lang Giác đám người. Trong mắt họ nhiều là hâm mộ. Đại khái trong lòng còn nghĩ một ngày kia cũng có thể đứng ở trước mặt đội ngũ chỗ đó. Lại xuất phát đi săn lúc trước, đến được Vu chúc phúc. Mặc dù trong lòng có những ý nghĩ khác, bất quá Thiệu Huyền trên mặt biểu hiện ra vẫn là cùng những người khác một dạng. Nghiêm túc, mang điểm hâm mộ, chờ 10 tới cá nhân đều vẽ xong về đội. Bên trong sân nghiêm túc bầu không khí nhất thời buông lỏng một chút. Do thủ lĩnh dẫn dắt. Bắt đầu hát khởi đi săn ca. Đáng tiếc, Thiệu Huyền một chút cũng sẽ không. Đi săn ca Thiệu Huyền từng nghe qua mấy lần, nhưng mà không học. Hắn cũng không biết đội đi săn trước khi lên đường còn phải tập thể hát cái này. Mẹ nó, giống như kéo cờ nghi thức không biết hát quốc ca một dạng. Nói ra khẳng định mất mặt A Thảo. Nhưng vấn đề là, ở bộ lạc, giống nhau đi săn ca là do cha mẹ trưởng bối chờ giáo hội. Mà Thiệu Huyền là trong động đi ra, cộng thêm này tim cũng không phải nguyên trang hàng, căn bản không chú ý tới cái này. Lang Giác bọn họ cũng không nghĩ tới phương diện này, đều sơ sót, bất quá, Thiệu Huyền dù sao không phải là chân chính tiểu hài, đi săn ca sẽ không, nhưng lập lờ đánh lận con đen hắn sẽ. Thiệu Huyền mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng ở nơi đó, há miệng một cái hợp lại, lại không lên tiếng. Không chú ý, còn thật sẽ không từ một đống nhân chung nhìn ra cái này khác loại tới. Tự khai thiên lập địa khởi, liền có chúng ta tổ tiên. Bộ lạc nổi dậy lúc, lấy nghiệp săn bắt làm đầu. Mùa xuân ấm trở lại, băng tuyết đã tiêu. Phi cầm thú vật vui vẻ nhảy, chim hót thú hống đụng nhau. Đi săn chiến sĩ, vui vẻ viễn phó, chấm ngoặc kép, vốn dĩ. Thiệu Huyền cho là đi săn ca hát mấy câu liền xong rồi. Kết quả chờ a, phát hiện bài hát này còn thật hắn mã dài, giống như là kể chuyện giống nhau. Từ mùa xuân đi săn, hát đến mùa hè, lại hát đến mùa thu. Sau đó rốt cuộc ở mùa đông kết thúc, không chỉ có dài, còn hắn mã là cái bi kịch kết cục. Liền cùng khẳng khái tới chết tựa như, không biết là trong bộ lạc nào vị cao nhân viết ra ca. Tuy nói bài hát này trong kể rất nhiều săn thú chuyện, còn cảnh cáo mọi người, mùa đông đi săn nguy hiểm, đi ra ngoài cần cẩn thận, Thiệu Huyền cũng không cảm thấy có cái gì phấn chấn nhân tâm cảm giác. Nhưng cố tình tại chỗ những người này từng cái hát đến mặt đỏ cổ lớn, cùng đánh máu gà tựa như kích động, liền trên người đồ đằng văn đều cho hát đi ra rồi. Hận không thể tại chỗ liền tới cái tay không xé thú dữ để phát tiết hưng phấn tình. Thiệu Huyền đích thực không hiểu được mọi người tâm lý. Có lẽ, đây chính là người ngoại lai cùng dân bản địa khác biệt. Khi Thiệu Huyền há miệng ở trong đội ngũ khàn hát thời điểm, Vu nhìn về bên này nhiều lần, Thiệu Huyền đều biết, bất quá như cũ mắt nhìn thẳng, đi theo bên cạnh Lang Giác đám người học, người khác kích động, hắn cũng kích động, người khác tay cầm trường mâu ngửa mặt lên trời giống to. Hắn cũng cầm mâu đi theo hống, Lang Giác không nói sao, hắn làm cái gì, Thiệu Huyền đi theo làm liền được, sẽ không sai. Đứng ở lò sưởi bên Vu nhìn đến mặt già co rút. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thiệu Huyền căn bản không biết hát đi săn ca. Nhưng không nghĩ đến, Thiệu Huyền da mặt có thể dày thành như vậy. Trang dạng trang đến cùng thật sự tựa như. Đây nếu là những đứa trẻ khác, sớm sợ hãi bất an. Hát xong một khúc đi săn ca, Thiệu Huyền cảm giác buổi sáng ăn kia ít đồ đều mau tiêu hao hết. Nếu tinh thần đã tăng lên, thủ lĩnh cũng không nói thêm nữa. Nhường đội đi săn đại đầu mục mau chóng dẫn đội lên đường. Đi ra ngoài đi săn cũng là có thời gian hoạch định. Bằng không bỏ lỡ điểm, đến lúc đó gặp được càng nhiều phiền toái. Thiệu Huyền rời bước chân, theo ở Lang Giác sau lưng đi về phía trước. Nhận ra được một ánh mắt, Thiệu Huyền nhìn sang, chính là Mâu tiểu tử kia. Mâu đang ở kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở lần trước trong săn thú ra phi chuyện lúc sau. Thế mà còn sẽ cho phép tân thức tỉnh chiến sĩ trước thời hạn gia nhập. Phải biết, lần trước trong săn thú cho dù biểu hiện còn có thể mấy cái hài tử, lần này đều không chấp thuận cùng đội. Hiển nhiên, Mâu một thiếu chút nữa đem chính mình hàng ở tân thức tỉnh chiến sĩ bên trong. Thiệu Huyền hướng bên kia nhìn một cái liền không để ý tới. Để tránh sai lầm, hắn còn phải theo sát Lang Giác, nào có tâm tư cùng tiểu thí hài kia đối trợn mắt. Đội ngũ săn thú từ đỉnh núi đi xuống, Vinh Quang Chi hai bên đường tụ tập quá để đưa tiễn người. Lần này trong đội ngũ, năm nay tân thức tỉnh trong chiến sĩ chỉ có Mâu cùng Thiệu Huyền cùng đội. Cho nên, trong đội ngũ hai người liền đặc biệt nổi bật, trên núi rất nhiều người cũng không quen Thiệu Huyền. Nhìn thấy đi ở trong đội ngũ tiểu hài lúc sau, vẫn là ở những người khác dưới sự nhắc nhở mới ý thức tới. Cúng tế nâng lên trước thức tỉnh đứa bé kia, chính là trước mặt vị này, lại một lần ở trước mặt mọi người cả cảm giác tồn tại. Coi như là lần trước đối Thiệu Huyền không có ấn tượng gì người. Lần này cũng đã nhớ, có thể cùng đội, tự nhiên có cùng đội năng lực, bộ lạc đối với người có năng lực vẫn là vô cùng thưởng thức. Từ trên núi đi xuống, gặp được khuôn mặt quen thuộc cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đối Thiệu Huyền giơ nắm đấm. Đây cũng không phải nói bọn họ muốn đánh người, mà là một loại đối Thiệu Huyền khích lệ. Lệnh Thiệu Huyền bất ngờ là, trong động những đứa trẻ kia cũng tụ tập ở Vinh Quang Chi bên đường. Gia nhập tiễn biệt đội ngũ, trong mắt họ mang hâm mộ, hướng Thiệu Huyền huy động quả đấm nhỏ, còn tính có lương tâm. Không bạch giúp bọn họ, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, Thiệu Huyền còn thấy được tiễn biệt đám người phía sau tái. Tái bị cha hắn xách qua đây, sáng sớm còn định ngủ nhiều một hồi, kết quả bị níu qua đưa đội ngũ săn thú. Vốn dĩ thờ ơ nhìn đi qua đi săn chiến sĩ, ngáp động tác một hồi, ánh mắt trợn to, nhìn chằm chằm trong đội ngũ Thiệu Huyền. Sau đó có chút cứng ngắc mà nghiêng đầu nhìn về phía cha mình. Quả nhiên, tái cha hắn nhìn thấy trong đội ngũ Thiệu Huyền lúc sau. Híp mắt một cái, sách tái tay lực đạo gia tăng. Trong lòng suy nghĩ trở về làm sao cho tái gia tăng nhiệm vụ huấn luyện. Đi xuống Vinh Quang Chi lộ, đội ngũ săn thú tốc độ tăng nhanh. Tiễn biệt đám người thanh âm dần dần đi xa, thẳng đến lại cũng không nghe được. Thiệu Huyền cõng trang bị, theo sát ở Lang Giác sau lưng. Nơi này chưa hoàn toàn rời đi bộ lạc tuần thủ phạm vi. Phía trước còn có một miếng nhỏ đất bằng phẳng. Ra đất bằng phẳng, chính là chân chính rời đi bộ lạc phạm vi. Chạy nhanh ở thật dày bụi cỏ thượng. Khe hở gian Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn đất bằng phẳng bên kia núi rừng. Mây mù như hơi nước giống nhau bốc hơi lên mà khởi. Treo ở không trung, bao phủ phía dưới mảng lớn núi rừng. Nhìn qua mang một loại đè nén phong phú cảm, bén nhọn đỉnh núi từ mây mù phía trên lộ ra một góc, như màu đen lỗ thủng, mắt nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Chưa tiến vào, thì đã cảm nhận được một cổ dường như muốn đem người sống chôn trầm trọng. Ở chân chính vào núi rừng lúc trước, có một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉnh trong nháy mắt. Các đầu mục sẽ phân phối nhiệm vụ. Thiệu Huyền nhân cơ hội hỏi chính đang sửa sang địa cung lang giác. Chờ lát nữa ta muốn làm gì? Cái khác ngươi trước không cần suy nghĩ. Lang giác cười nói. Ngươi chỉ cần không lạc đội liền hảo. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng tiểu. Huyền tử đi săn hành trình bắt đầu. Một tuần lễ mới. Cầu cái phiếu đề cử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.